Chương 4. 751 Kiều Kiều lớn. Cái kia phiến la chủ ổ y tây liền đi theo chuyển qua hắn cùng Kiều Kiều đỉnh đầu. Đi, thừa dịp hướng đông, đi khắp nơi đi. Đoạn Nguyệt nói, mới đi một bước liền nhịn không được quay đầu nhìn Kiều Mục một chút. Kiều Kiều, ngươi có phát hiện hay không, ngươi thật giống như lớn một điểm. Kiều Kiều đại nhân túi đầu nhìn nhìn mình tay, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Không sai, ống tay áo của nàng cùng ống quần đều rút ngắn, là hơi bị lớn. Nhanh, mau thả Kiều Kiều đại nhân xuống, tiểu gia hỏa tranh thủ thời gian vặn vẹo vốn éo chính mình được nhỏ thân thể, để mặc thái tử đem nàng cho bỏ trên đất. Nàng hưng phấn vây quanh sân bãi chạy hai vòng, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, một đầu mồ hôi nóng chạy đến trước mặt bọn hắn. Lớn một chút không có đào hoa tiên tôn ho nhẹ một tiếng, thò tay phất qua trước mắt một chút tóc, thuận tiện đem mặt cho bên cạnh tới. Đoạn Nguyệt, Mạc Liên, không có. Kiều Kiều đại nhân tấm kia ẩn ẩn lộ ra hưng phấn khuôn mặt nhỏ, lập tức gục xuống, mặt không thay đổi nhìn bọn họ một chút, quay người va cờ lờ y móng vuốt nhỏ cất bước hướng về phía trước, đi thôi. Ba người, như thế nào như vậy khôi hài đâu tiểu gia hỏa này. Nàng cho rằng vòng quanh sân bãi chạy vài vòng, cái kia không hào phóng liền có thể dài ra rồi, đây không phải phải đợi tấm đùa kia hiệu dùng qua mới được gác. Kiều Kiều, ngươi bây giờ bộ dáng này, ngược lại là cùng 7 tuổi lúc ấy, không sai biệt lắm. Mạc Liên nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, cũng thật là. Kiều Kiều đại nhân không có gì biểu lộ tiếp tục đi lên phía trước, liền nghe ba người kia ở phía sau câu được câu không nói chuyện. Chủ yếu là đào hoa tiên tôn tò mò hỏi Kiều Kiều 7 tuổi liền trường dạng này đây gầy như vậy a, ngươi biết cái gì, nàng lúc ấy so với lúc này còn gầy đâu, cùng khỏa tiểu đậu nha giống như đáng thương sách trong tay không nửa chút phân lượng. Ta cùng Kiều Kiều tại thôn bọn họ gặp mặt ngươi thì sao, Đoạn Nguyệt đột nhiên hỏi. Ta cu nở dê tại thôn bọn họ, đào hoa tiên tôn lập tức tò mò hỏi nói, thôn bọn họ là cái gì thôn, hai ngươi lúc ấy đều tại nàng cái kia thôn á, ai đúng. Hai ngươi như thế nào cùng với nàng gặp được? A, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Ta thấy Kiều Kiều lúc ấy, nàng vẫn chô nở ơ sau cây nhìn ta. Không biết xấu hổ người nào thích nhìn ngươi. Mặc thái tử tức giận đập Đoạn Nguyệt một câu, ta cùng Kiều Kiều lần đầu thấy thời điểm, nàng tại ránh nước bẩn bên cạnh giết người đâu. Hai người đồng thời bị lôi đến, cùng nhau quay đầu nhìn về phía Mạc Liên. Chuyện khi nào Kiều Kiều đại nhân tuy rằng va cờ lờ y hai cây móng vuốt phía trước bên cạnh mở đường, có thế lỗ thai luôn luôn dựng thẳng nghe bọn hắn ba tán gâu, lúc này rốt cục không thể nhịn được nữa quay đầu giống lên một cú họng, đi mau đào hoa tiên tôn nhịn không được phốc vui lên, danh nước bẩn bên cạnh giết người nào, nói một chút chứ sao. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, làm nhảm tán gâu đây, Kiều Mục tức giận lườm bọn họ một cái. Cái gì danh nước bẩn kia, là trong thôn mở một đầu nhân công mương, lại nói nàng chỗ nào giết người, nàng không phải thấy tốt thì lấy kịp thời thu tay lại, dô y sao nói lên dị vãng năm tháng, đống nhiên cảm thấy, thời gian trôi qua thật đúng là nhanh. Kiều Mục chạy về phía trước vài chục bước, đột nhiên cảm thấy thân thể của mình xương cốt có chút nho nhỏ vang động. Nàng trong lòng hơi động, vội vàng hướng một cái cây sau lách mình vừa trốn, mượn cây cối nhanh chóng dẫn vào đảo nguyên tinh bên trong. Linh vực lực lượng còn chưa kịp tản ra, liền bị kịp thời chạy tới Mạc Liên ba người dùng mấy đạo lực lượng cho phong ấn xuống. Kiều Mục vừa vào đào nguyên, liền hướng chính mình nhà trên cây nhanh chóng chạy trở về. Nàng nhỏ thân thể mới nhảy tiến nhà trên cây, liền hối hả phát sinh biến hóa.